Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Giáo huấn, chỉ là Thôi Vi không có trực tiếp đổi người. Nhiếp Thu Văn đã rất cao hứng, vội vàng rất là vui vẻ cũng đi vào theo. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm nhìn qua hắn ý vị thâm trường ánh mắt lúc. Lập tức toàn thân run lập cập, trong lòng rung động run một cái. Hai chân không tự chủ được bắt đầu run lên. Thôi muội muội, tiền này là ngươi, ta sợ ngươi mang không nổi, cho nên thay ngươi đi bán đâu. Lớn như vậy một con rắn, ngươi bản thân là gánh không nổi. Hắc hắc hắc, hắn nói xong, cười khan vài tiếng, một bên lấy lòng đem tiền bỏ vào Thôi Vi trước mặt. Một bên không tự chủ được liền kẹp chặt hai chân, khẩn trương nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Nhiếp hai, cái kia xà là mau cầu bắt được. Ngươi cũng biết, cho nên ở trong đó 1/3, ta quyết định cho mao cầu mua đồ ăn. Thôi Vi gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cũng muốn cười. Nguyên bản đối với Nhiếp Thu Văn nàng luôn luôn là gọi Nhiếp nhị ca. Thế nhưng là gia hỏa này làm việc thật sự là quá không đáng tin cậy. Để cho người ta tôn kính không nổi, tự nhiên không cần lại đối với hắn làm tôn xưng, chỉ là chậm rãi đem tiền kia phân một đống ra. Ước chừng có 400-500 tiền dáng vẻ, nhiều như vậy đồng tiền góp cùng một chỗ, nhìn một đống lớn, như ngọn núi nhỏ, Nhiếp Thu Văn không tự chủ được yết hầu liền hoạt động hai lần. Trên mặt lộ ra thần sắc không muốn, nhưng ở Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt uy hiếp dưới. Lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là đầu như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, nói liên tục, hẳn là. Mao cầu đại ca hẳn là ăn nhiều. Hắn vừa mới nói xong, bị nhặt trong góc vài ngày không cho phép đi ra ngoài. Mao cầu nghe được mình danh tự, uể oải ngẩng đầu lên, meo kêu một tiếng, hắn thái độ này ngược lại cũng coi là tốt đẹp. Thôi Vi nhẹ gật đầu, lại đem còn thừa đồng tiền phân 2/2 ra, 1/1 liền hướng Nhiếp Thu Văn mấy người đẩy tới. Thừa cái này 1/1, ta cũng không cần, cho Nhiếp đại ca. 1/1 khác các ngươi bản thân cầm hoa đi, dù sao sắp qua Tết, mao cầu là Nhiếp Thu Văn mua, lúc trước hai người lại gặp qua một lần xa, số tiền này liền coi như là cho mình an ủi, bất quá nàng bây giờ trong tay có bạc, không thiếu chút điểm này, tự nhiên liền từ bỏ. Nhiếp Thu Văn tính cách này cùng cái tiểu hài tử, chỉ là thấy được đồ tốt nhịn không được trong lòng sinh ra tham niệm. Đây đều là bình thường. Chỉ đổ thừa Tôn Thị ngày thường không hảo hảo dạy hắn. Chỉ biết một mực sủng ái mới như vậy. Hắn hiện tại lớn tuổi, như không hảo hảo áp lấy. Chỉ sợ về sau tính tình muốn trường lệch ra. Nghe trên trấn người nói cái này xà bán 2 lượng bạc. Lâm phủ xuất thủ luôn luôn sẽ không nhỏ khí. Cái này xà có thể bán 2 lượng bạc Thôi Vi là tin tưởng. Bây giờ còn lại ước chừng chỉ có 1 lượng rưỡi bạc tả hữu. Thừa hẳn là bị hắn bản thân bỏ ra, bất quá Thôi Vi cũng không tính toán với hắn, chỉ là nàng không so đo, không có nghĩa là Nhiếp Thu Nhiễm bên kia coi như xong. Vương Bảo Học không ngờ tới mình hôm nay tới một chuyến cuối cùng còn có tiền tiêu vặt phân. Lập tức vui mừng không thôi, vui vẻ đi theo Thôi Kính Bình đem tiền kia chia mấy phần. Cuối cùng một đống lớn đồng tiền bị hắn quét vào túi mà bên trong. Hạnh phúc không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ biết cười khúc khích, mà Nhiếp Thu Văn cái kia 1/1 cuối cùng lại bị Nhiếp Thu Nhiễm tay quét qua. Toàn nhập vào hắn đống kia đồng tiền bên trong, Nhiếp Thu Văn mí mắt nhảy một cái, đầu kia lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm chậm rãi mà nói, ngươi tự tác chủ trương, lại mua không ít đồ vật, số tiền này đừng nghĩ, trước ngươi mua, về sau liền tại Vi Nhi bên này làm việc mà gán nợ. Chọn một vạc nước cho 1 đồng tiền, chặt vẩy một cái củi đương 3 tiền nhi, mặt khác tìm được đồ tốt lại tính, thẳng đến đem cái kia mấy trăm tiền chống đỡ xong lại nói. Nhiếp Thu Văn mặc dù sớm biết đại ca hắn không phải đèn đã cạn dầu, nhưng đang nghe như thế gian to lớn vô cùng điều kiện lúc, vẫn như cũ nhịn không được lệ rơi đầy mặt, đại ca, chọn một vạc nước mới cho 1 cái đồng tiền. Vậy 1 cái củi đưa trên trấn làm sao cũng phải bù đắp được 20 đồng tiền. hắn lời còn chưa nói hết, Nhiếp Thu Nhiễm liền lãnh lãnh đạm đạm nhìn hắn một cái. Ôn Hòa cười nói, Thu Văn, tiền này không phải đưa cho ngươi, mà là tại trước ngươi chi tiêu tiền bên trong chụp, lúc nào đem những này nợ chống đỡ xong, trước ngươi bán rắn sự tình mới tính xong. Vừa nghe đến tự mình làm sự tình còn không có tiền cầm, Nhiếp Thu Văn lập tức khóc không ra nước mắt, nhưng vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, là hắn biết người đại ca này nói lời cũng không phải là giả, mà là thật lòng, đắc tội Nhiếp phu tử, nhiều nhất chỉ là bị đánh một trận liền xong việc, mà đắc tội cái này âm hiểm lại bụng dạ độc ác đại ca. Chỉ sợ kết quả cuối cùng vô cùng thê thảm, Nhiếp Thu Văn trong lòng luôn luôn sợ hắn đã quen, bây giờ nghe hắn, coi như biết rõ điều kiện này không ngang nhau, lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhịn lấy phiền muộn, muốn chết không sống đáp ứng. Lúc này Nhiếp Thu Văn là thật có chút hối hận từ bản thân trước đó gánh xà đi bán cử động. Sớm biết dạng này hắn còn không bằng đem Thôi Kính Bình mấy người gọi bên trên. Hiện tại hắn ngược lại là bán chút tiền, một cầm tới tiền lúc lại sảng khoái tốn không ít ra ngoài. Còn cho những cái kia khỉ làm xiếc kịch thưởng mấy chục văn. Bây giờ lại muốn dùng giá rẻ sức lao động đến đền. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Thu Văn muốn tự tử đều có, cũng có một loại xúc động, hận không thể liền lập tức lao ra đem những cái kia khen thưởng ra ngoài tiền lại cho cầm về. Hắn giỏ bên trong mua không ít tượng đất mà cùng đồ chơi làm bằng đường mà chờ. Họa kẹo đường lúc cũng tốn không ít tiền, bất chi bất giác hay dùng ra ngoài, bây giờ ăn vào bụng hắn bên trong, lúc ấy ngược lại là thống khoái. Bây giờ lại không biết bao lâu mới có thể trả được hết. Nhiếp Thu Văn nghĩ đến đây, lập tức lại cúi thấp đầu xuống tới. Nhiếp Thu Nhiễm làm việc, Thôi Vi luôn luôn yên tâm. Hắn cầm trang giấy cho Nhiếp Thu Văn nhớ ra, cũng tính toán rõ ràng hắn bỏ ra bao nhiêu tiền, để Nhiếp Thu Văn bản thân ấn thủ ấn. Cũng lúc này liền vội vàng hắn ra ngoài gánh nước, không đến ăn cơm chưa lúc. Nhiếp Thu Văn trơ mắt nhìn Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người cầm quả cam đèn lồng hoan. Thiên hỉ địa trong sân cùng chó chơi, còn hắn thì chọn lấy nước lại phải cho dê vắt sữa giặt rửa thân thể. Hầu hạ xong những vật nhỏ này, lại muốn đi giết gà rửa rau, loay hoay xoay quanh, nửa ngày xuống dĩ nhiên chỉ chống đỡ ba cái tiền đồng nợ. Vừa nhìn thấy cái kia tiền đồng sau cùng số lẻ cũng còn không trả thanh. Nhiếp Thu Văn lập tức lại suýt nữa khóc lên, cơm chưa chỉ là đơn giản ăn, mà Thôi Vi mua nhiều như vậy hủ tiếu, lúc này liền đem mặt xoa nhẹ, đổ ở tiền thế cùng loại với sâu đơ phấn đồng dạng có thể bột lên men vật đi vào xoa nhẹ đặt ở trong. Thùng đầu, ban đêm lúc Thôi Vi là chuẩn bị gà quay, mà nàng hôm nay mua không ít nhỏ khoai sọ, ban đêm chuẩn bị đem những này khoai sọ đốt tiến gà bên trong. Những này nhỏ khoai sọ tẩy phí sức, mà lại khoai sọ tương lấy tới sau bên trên lại ngứa. Dạng này công việc mà tự nhiên là bị ném cho tới bây giờ lớn nhất thiếu nợ người Nhiếp Thu Văn trên. Đầu, đám người ngồi trong phòng chơi đùa, bên ngoài lạnh đến hà hơi đều muốn thành băng. Nhiếp Thu Văn lại là sắn hai tay chính ngồi ở trong sân phí sức xoa xoa nhỏ khoai sọ. Những vật này cái đầu tiểu, lại khó được tẩy. Chỉ có trước đưa chúng nó bỏ vào lớn bố trong túi một trận trà sát tẩy về sau. Đem bùn rửa đi, lại từ từ từng cái cạo sạch sẽ. Quá trình ma thiệt là phiền, có thể hết lần này tới lần khác khoai sọ lại ăn ngon. Thôi Vi lúc đầu nghĩ buổi chiều lúc chính mình cùng Thôi Kính Bình mấy người chậm rãi làm. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm tìm cho mình dạng này một cái tiện nghi tiểu đệ. Không dùng thì phí. Gia hỏa này thực sự quá mức gan to bằng trời lại nghịch ngợm. Mày mày hắn cũng tốt, chúng ta dạng này có phải là có chút thật quá mức. Thôi Kính Bình một bên ngồi trong phòng đầu, một vừa nhìn Thôi Vi lấy cái đồ ăn tấm ra, rửa một khối nửa béo gầy thịt chính ở nơi đó làm thịt. Bên cạnh còn thả một cái chậu, bên trong có 4-5 khối ước chừng nặng 1 cân tả hữu thịt. Không biết nàng tại sao muốn đem nhiều như vậy thịt làm thịt nát. Thôi Kính Bình mặc dù có chút không hiểu, nhưng nói xong một câu vẫn là đưa tay đem đao trong tay của nàng nhận lấy. Vừa nói, muội muội, để cho ta tới làm thịt, miễn cho đợi chút nữa cắt tay, hắn vừa nói. Một bên tay liền che chở đồ ăn tấm một bên, cẩn thận dùng sức làm thịt. Hôm nay là qua tuổi 30 ban đêm, thôi vì mua nhiều như vậy đồ ăn. Tất cả mọi người không khỏi bắt đầu chờ mong lên ban đêm đồ ăn đến. Làm công đều cực kỳ cẩn thận, Vương Bảo Học cũng không có nhàn rỗi. Cầm đậu phộng ở một bên bóc lấy, Thôi Vi trên tay cũng bóc lấy súp lơ, liền ngay cả Nhiếp Thu Nhiễm đều ở một bên giúp đỡ. Bốn phía đều một phái ăn Tết khí tức, thôi ra hoan thanh tiếu ngữ không được truyền đến. Sắc trời dần dần ngã về tây lúc, Vương gia Lưu Thị đến đây một chuyến, là đến gọi Vương Bảo Học trở về. Thế nhưng là tiểu tử này làm nửa ngày sự tình, sớm đối với cơm tối chờ mong vô cùng, nơi nào chịu trở về, lập tức chết đào lấy khóa cửa không chịu đi. Lưu Thị lại xấu hổ lại là tức giận, chỉ có thể cùng Thôi Vi cười nói vài câu thật có lỗi. Lúc này mới bản thân trở về, mà Nhiếp gia bên kia trong phòng nhưng là vắng ngắt. Tôn Thị ở nhà một mình bên trong, Nhiếp phu tử hôm nay lại đi nhà của một học sinh bên trong. Lúc trước hắn không có đi trong huyện lúc, liền cũng là tại Tiểu Loan thôn bên trong dạy học, bây giờ liền có hắn học sinh bên trong đã có thành tựu. Thừa dịp ăn Tết lúc hắn trong nhà thời gian đem hắn gọi tới. Nhiếp gia bên trong ngược lại là không có người nào, Tôn Thị vốn là nghĩ hôm nay Nhiếp phu tử mua gà. Hiển nhiên cũng là có cùng nàng hòa hảo chi ý, không ngờ tới hắn buổi chiều bị người gọi đi, ban đêm hai đứa con trai lại không trở lại, trong nhà vắng ngắt, Nhiếp Minh Nhiếp Tình hai người nơm nớp lo sợ cũng không dám thở mạnh. Tôn Thị mặt âm trầm ngồi trong phòng đầu, Nhiếp Minh nghĩ đến con gà kia, thèm ăn chảy nước miếng, một bên thận trọng tiến tới Tôn Thị trước mặt, thấp giọng nói, nương, sắc trời đã tối. Ta hiện tại liền nấu cơm, cái kia gà, còn có ăn hay không, trong phòng một cái nam nhân đều không có. Tất cả đều đi được sạch sẽ, chỉ còn lại mẹ con ba người trong nhà, Tôn Thị lập tức giận không chỗ phát tiết, trong lòng cùng có mèo bắt giống như khó chịu, nàng hai đứa con trai chỉ toàn đều bị Thôi Vi móc qua. Khó trách nàng liền nhìn tiểu nha đầu kia không vừa mắt. Bây giờ đại nhi tử dạng này quỷ mê tâm trộm cũng không sao. Không ngờ tới Nhiếp Thu Văn con vật nhỏ kia cũng là như thế này. Quả nhiên lấy cái chi kỷ cô vợ nhỏ chính là trọng yếu. Nếu không đều cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai huynh đệ, nàng còn không phải tươi sống tức chết. Ngày đó đi Tôn ra sách từ hôn sự tình, lời nói còn chưa nói ra miệng, Tôn Thị liền suýt nữa cùng đại tẩu Triệu Thị đánh một trận. Từ hôn sự tình người ta nói không được, nếu là Tôn Thị một lòng muốn sách từ hôn, bọn họ Tôn gia cũng không phải dễ khi dễ, đến lúc đó liền đánh đem lên môn đến, người ta còn nói rõ nhất định phải đem nữ nhi đến Nhiếp gia. Đây là Tôn Thị lúc ấy bản thân khen hạ cửa biển. Nếu là không được, cũng không đến theo, RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.